Chào mừng các bạn đến với chương trình Soundblog, cuốn nhật ký viết chung bằng âm thanh, được phát trên kênh VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang web qns.vn. Mời các bạn, chúng ta hãy cùng hòa mình vào bản hợp xướng những thanh âm từ trái tim trong chương trình Soundblog. Soundblog, thanh âm từ trái tim. Xin chào quý thính giả của VOV Giao thông. Bờm bóng đã quay trở lại cùng với Soundblog vào 5 giờ chiều ngày thứ 7 rồi đây. Chào tất cả mọi người nha. Một tuần với bờm như thế nào? Còn đối với bóng thì có rất là nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Phải, một cô gái rắc rối như bóng thì cuộc sống có thêm chút rắc rối thì chắc là cũng chẳng phải là u tối cho lắm đúng không? Vâng, bờm cứ cẩn thận đấy, không là ăn cối hết cả buổi tối nha bờm. Thế bóng thối có chuyện gì? Tuần vừa rồi lại sao lại phải bối rối, phải tức tối nói bờm sẽ gỡ rối cho. Người ta không sáng tác thơ con cóc nữa đâu đấy. Thì tuần vừa rồi đủ chuyện không may mắn, nào là bị ốm này, nào là vướng víu chuyện bạn bè hiểu lầm, rồi thì cái xe suốt ngày dở trứng ấy, cứ đi ra ngoài đường lại hỏng, lại đâm vào người khác. Trời thì lại nắng nóng. Thôi kể lể cái gì? Bao nhiêu chuyện như thế, tất cả xuất phát chỉ vì bóng quá ích kỷ. Quá ích kỷ luôn. Sao lại thế chứ? Chẳng phải là bóng yêu đương rồi đúng không? Yêu rồi là ốm tương tư là bị ốm này. Yêu rồi là rời xa bạn bè rồi chúng bạn nó mới ghét cho, mới hiểu lầm cho. Yêu rồi thì hả, rồi thì, xe còn... Thì cái gì mà thì kệ tôi chứ. Ai chưa yêu sẽ không hiểu được giá trị của tình yêu. Cái đồ có bạn trai là quên hết mọi thứ xung quanh như bóng thì không thèm chấp nhá. Bờm đây, yêu những người xung quanh đều nhau, không thiên vị. Nhớ nhá, tôi là tôi mét người yêu của anh nha nha. Rời một lần nữa, người yêu bờm tôi đây cũng đong đầy tình cảm như bờm nhá. Lăng nhăng. Đong đầy tình cảm. Lăng nhăng. Một không gian tình yêu sẽ tràn ngập sau vlog số 40 lần này bởi bơm và bóng cũng đang yêu mà. Tình yêu với những tiếng cười vang, những cái nắm tay thật chặt, những kỷ niệm tình yêu gắn với những nơi chan chứa tình cảm. Tình yêu với giọt nước mắt khi nhớ nhau, tình yêu là cái nguyết dài rồi lại siết tay nhau thật chặt vì biết rằng chúng ta cần nhau. Tình yêu là những bản tình ca dài không hồi kết, cứ thế ngân vang những thanh âm trong trẻo hạnh phúc nhất. Với bờm, yêu là khi bực dọc, tức giận, dỗi hờn, hai mắt ướt đẫm, hay cả những khi cãi nhau lớn tiếng, người ta vẫn nắm tay nhau thật chặt để biết được rằng họ thuộc về nhau. Soundblog số 40, hãy yêu nhau đi. Đừng hòng, tôi không yêu em. Em cô đơn trong quán vắng, lặng ngắm xuân về. Biết anh xa thật xa, mà em nghe con tim rát vỡ. Giờ em biết em biết, yêu em âm thầm dấu tháng năm. Tình anh ấm áp suốt những ngày đông. Nhưng sao em quên vô tình đã lãng quên lời em đã, lời em từng nói. Sao cuộc sống sao buồn thật buồn, không nhận ra con đường thật dài, không nhận ra em cần bên anh biết bao nhiêu. Muốn được ôm anh thật dịu dàng, những buồn đau lỗi lầm dần qua. Sớm mùa xuân về để tình yêu mãi mãi. Con đường thật dài, không nhận ra em. Vì ta đã gặp nhau, tâm sự của bạn Nguyễn Thị Huyền Trang gửi tới bạn có nickname ông Trần HF. Ông Trần HF à, chúng mình đã trải qua một thời gian không dài nhưng đủ để tớ nhận ra nhiều điều. Quãng thời gian gần 3 năm với những buồn vui, giận hờn và cả nước mắt ấy, từng giây từng phút luôn in sâu trong tớ. Có những lúc chúng mình tưởng chừng như đã mất nhau, nhưng rồi có điều kỳ diệu nào đó đã kéo chúng mình lại gần nhau và xóa bỏ những nỗi đau trong quá khứ. Tùng à, tuy đôi lúc bạn bỏ quên những cảm xúc của tớ, tuy bạn hay cục cằn, nhưng cũng chỉ có bạn mới chịu đựng được con bé đa cảm thái quá như tớ, và cũng chỉ có bạn mới chịu khó ngồi nghe những suy nghĩ hâm đờ hết sức của tớ. Bạn luôn nghĩ mình đúng, và tớ vẫn luôn là người nhận sai. Tớ giận bạn lắm chứ, nhưng bạn biết không, tình cảm của tớ sẽ không bao giờ thay đổi, tớ hứa đấy. Vì nếu như không có bạn trong cuộc đời này, thì tớ không thể một mình chịu đựng được nỗi đau trong cuộc sống không trọn vẹn của mình. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho chúng ta gặp nhau. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. So Có nhiều câu chuyện tình yêu thật sự rất ý nghĩa. Ở Ấn Độ nhá, cách đây gần 5 năm, có một anh chàng vì cuồng si một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên thì bị gia đình cô gái ngăn cấm không cho cưới. Chàng ta đã quỳ trước cửa nhà cô gái 1 tháng liền không về. Cái gì? Kinh không? Cái gì 1 tháng liền á? 1 tháng. Thôi, đừng có mà khoa trương để đám đàn ông các người có dịp lên mặt nhá. Đúng, bóng thì thấy khó tin là phải, vì sẽ chẳng có chàng trai nào chịu ở trước cửa nhà bóng 1 giây chứ đừng nói 1 tháng đúng không? Nghe tiếp đây này. Câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ cũng vô cùng gian truân luôn. Cô gái phải thức dậy thật sớm, phải gọi là giữa đêm ấy, để mang thức ăn đồ uống cho chàng trai say tình nọ. Cứ thế 1 tháng trôi qua, gia đình cô gái mủi lòng vì tình yêu mãnh liệt của chàng trai đáng yêu này. Thế mới là tình yêu chứ nhở. Thế bây giờ chúng mình yêu nhau đi. Ấy, tỏ tình thô quá. Thì để bơm cho bóng biết thế nào là tình yêu như câu chuyện vừa rồi á. Định quý trước cửa nhà bóng à? À không. Riêng bờm thì không gia đình vợ nào nỡ từ chối cả. Nhưng bóng nhìn lại bóng xem, chắc chắn không xứng đáng làm vợ bờm. Gia đình bờm sẽ không những từ chối mà còn đánh đập không chừng. Bóng yêu bờm đi để được hy sinh cho tình yêu cao thượng ha. Ồ, đáng ghét. Em có thấy tình yêu? Em có thấy tình yêu? Tâm sự của bạn Phan Tiến Đạt gửi tới bạn Hoài Thu. Buổi sớm mai thức dậy, em có thấy ánh bình minh đang chiếu sáng như đôi mắt anh đang nhìn vào em, nhìn vào vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng của em, nhìn vào đôi mắt em lung linh dịu hiền, nhìn vào vẻ lộng lẫy trong tâm hồn em, nhìn vào căn phòng nơi em sống và mang ánh sáng đến bên em. Em có nhìn thấy nắng, có cảm nhận được những giọt nắng mềm mại như đang sưởi ấm lòng em, vuốt ve làn da trắng hồng của em. Và nắng như anh đang âm thầm bên em, che chở, bảo vệ cho em, quan tâm em nữa. Em có nhìn thấy mây, mây xanh cao trắng muốt dịu hiền. Em có cảm nhận được bầu trời trong xanh cao tít, áng mây trôi nhẹ nhẹ, yên bình và thanh cao như lòng anh luôn hướng về phía em. Em có nghe thấy sóng, sóng như đang thì thầm, vỗ về như tình yêu của anh dành cho em đấy. Sóng thổi những bản nhạc lòng anh du dương về phía em. Em có nghe, có cảm nhận được không? Những con sóng bạc đang ngày đêm tha thiết vỗ về nơi em, nơi bờ cát nghìn năm vẫn đợi. Và anh vẫn ngày đêm thì thầm, dù trời có mưa to, biển có thét gào, thì anh vẫn trở về bên cạnh em. Buổi đêm, em có thấy trên bầu trời có một vì sao rất xa, đang nhìn xuống nơi em, nhìn em bình yên và rất bao dung. Lúc vụt sáng chạy nhảy trên bầu trời, rồi vụt tắt trong màn đêm. Chỉ có một khoảnh khắc nhưng cũng đáng, phải không em? Em có nghe thấy gió không? Gió nói rằng em rất đẹp, rất tuyệt vời trong anh. Và gió nói rằng anh rất yêu em. Anh như một người say, như một chàng khờ vì hình dáng của em. Và em có cảm nhận được gió như anh đang khẽ vuốt mái tóc nhung huyền của em, như anh đang ôm em ấm áp vào lòng. Em có cảm nhận được nụ hôn của anh gửi vào gió mang đến bên em. Và em có nghe tiếng trái tim anh tha thiết gọi lòng em. Và gió đang giúp anh gõ cửa trái tim em. Gió chờ em mở cửa, dịu dàng đón trái tim anh vào trái tim em. Hai ta sẽ cùng một nhịp đập trái tim. Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em. Biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo ở trong anh, một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời, tình em trong trái tim. Và em mong suốt đời yêu em. Nhớ năm nào học chung dưới mái trường, tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay. Đến một ngày bỗng nhận ra em lớn gì. Anh ra trường còn vướng nỗi tìm về đây đi theo tà áo bay. bên nhau quãng đường bối rối khi chợt yêu. Gần bên em nhận ra em, biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Em hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp anh. Tình em gieo ở trong anh một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và em mong suốt đời. Ngập tràn nắng vàng, anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo ở trong anh một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim và anh mong suốt đời. Bài Love You and Love Me làm nhạc chờ đi để Bóng được nghe mỗi khi gọi cho Bờm nào. Ok, xin tuân lệnh luôn. Để Bờm soạn tin VC dấu cách Love You and Love Me rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt bài hát Love You and Love Me làm nhạc chờ ngay. Bóng sẽ cài bài hát Nobody mà Bờm thích làm nhạc chờ để hậu tạ nha. Hay đấy, Bóng chỉ cần soạn tin VC dấu cách Nobody rồi gửi tới 8768 để được hướng dẫn và cài đặt bài hát Nobody làm nhạc chờ nhé. Ok. Ai, trải qua bao nhiêu cuộc tình mà cuộc nào thì cũng dở dang, Bóng thấy thế nào Bóng? Tình yêu hả? Ừ. Thì tình yêu thì không bao giờ thay đổi đâu. Nhớ nhá, nhưng mà chỉ có thay đổi người yêu thôi à. Ai cũng sẵn có một thứ tình cảm chung để trái tim mang tặng mang tên là tình yêu. Nhưng mà hình như chẳng ai định nghĩa được tình yêu là gì. Để khi yêu nhau, người ta vẫn thường hỏi tình yêu là gì nhỉ? Nói với anh tâm sự của bạn Đỗ Phương gửi tới bạn có nickname Cốc Ghẻ. Anh à, tình yêu là gì nhỉ? Có phải là nỗi nhớ của em mỗi khi giận dỗi vô cớ với anh? Có phải là những nghi ngờ linh tinh khi em gọi mà anh không nhấc máy? Anh bảo em là con nít, bảo em không có niềm tin ở anh, nhưng anh đâu có trao cho em niềm tin đó chứ. Tình yêu 3 năm với một lần gặp mặt và những tin nhắn, những cuộc điện thoại, có những giận hờn, những hạnh phúc khi mình nói với nhau những suy nghĩ rất thật. Có đôi lúc em nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một trò chơi tình yêu chứ không phải là tình yêu thật sự. Đó có lẽ chỉ là cảm giác thói quen, như thói quen hay khóc mỗi khi gặp chuyện buồn của em. Thời gian mình bên nhau không nhiều, đó là bức tường khó phá vỡ nhất để em có thể chạm vào anh. Nhưng anh có biết em đã hạnh phúc thế nào mỗi khi nghĩ về anh? Em muốn nói cho anh nghe tất cả để anh có thể hiểu em hơn. Nhưng cái tôi trong em quá lớn và cái tôi trong anh cũng thế. Thế là đành ấm ức giữ mãi ở trong lòng, muốn viết cho anh, nhưng anh đâu có dùng internet. Vậy làm thế nào để anh hiểu em? Và hy vọng mong manh là anh sẽ nghe được những dòng ngốc nghếch này của em. Em muốn nói, em yêu anh rất nhiều, Cốc Ghẻ của em ạ. wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, don't wanna make it worse, just wanna make us one. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody. Took one hit of you, now I'm addicted. You never know what's missing till you get it, then you need it. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Sao Block được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Cả nhà chú ý, cả nhà chú ý. Và sau đây là lớp học cách giữ một nửa của mình. Kệ chứ gì, chứ chuyện đấy thì tôi không cần học nhá. Thế đã bao giờ chàng của bóng nói anh mệt lắm, hôm nay không muốn đi chơi hay sao em nói nhiều thế? Giờ thì sao? Bỗng không nhận ra là bạn ấy đang có dấu hiệu chán nản à? Ừ nhở. Này, đôi lúc lại còn chứ. Em dắt xe ra đi, anh mỏi chân quá. Trong khi mới yêu nhau còn đội mũ bảo hiểm cho mình nữa chứ. Thôi xong cái gì? Đã thế hôm nọ lại còn hẹn nhưng không đến, lấy lý do nhà có việc này. Rồi hỏi ra mới biết là đưa con cún đi tiêm phòng. Trời ơi. Rồi sao nữa? Còn sao nữa? Có học cách giữ một nửa không? Có. Thật sự tiếp theo lại nhá. Tôi yêu bạn, tâm sự của bạn Trần Thị Thơ gửi tới những người bạn của mình. Bạn ơi, tôi yêu bạn. Tôi không nhớ ngày đầu tiên tôi gặp bạn như thế nào, nhưng tôi biết suốt khoảng thời gian xa mở ấy, tôi và bạn bên nhau trong thứ dung dịch gọi là tình bạn thời thơ ấu. Thứ tình bạn sáng nắng tối mưa, trưa và chiều có dông rải rác. Buổi sáng hứa là phải đi chơi với nhau mãi mãi nhé. Vậy mà buổi chiều bạn hít le tôi vì có đứa cho bạn nhiều kẹo hơn. Tôi ghét bạn tới ứa nước mắt. Sáng hôm sau tôi le te chạy đi chơi với đứa khác để trả thù bạn. Rồi buổi chiều lại thấy có hai đứa nhỏ bèn lén sau nhà. Tớ hít le nó rồi, hòa nhá. Rồi lại cùng nhau chơi đồ hàng mỗi mùa hoa xoan nở, rụng tím góc sân nhà tôi, mang theo về những đàn muỗi vo ve đốt sưng bàn chân nhỏ. Và mỗi mùa nắng lên lại chạy vòng quanh khu vườn nhà bạn, làm võng bè chuối, bẻ dây leo, chơi nhảy dây hay lang thang bờ ao, đánh dấu lần đầu tiên tôi bị đỉa cắn. Ở cái tuổi ẩm ương, tôi lại cùng bạn sát cánh bên nhau đi đánh lộn với bọn trẻ làng bên. Có những lúc bạn bỏ rơi, phản bội tôi để sang hàng ngũ của bọn nó, tôi lại buồn và lại tức tới phát khóc, ghét bạn vậy chứ. Thời gian trôi đi, quyện như sợi dây, trói buộc tôi và bạn bởi những câu chuyện bí mật, đừng nói với ai nhé. Và vì là bí mật, nên hôm sau câu chuyện trở thành bí mật của tất cả mọi người, ai ai cũng biết. Tôi nhớ bạn mỗi buổi đi học về, đứng thục dưới hàng tre, cùng nhau ăn kem đá. Hay những ngày gió gò lưng đạp vội vàng, nắng làm áo bạn ướt nhẹp, lấm tấm những vết bùn. Buổi trưa về, tranh thủ gặt giúp mẹ. Tôi yêu hàng cây nơi bạn đứng chờ tôi, gió thổi buồn thiu mỗi lần tôi giận bạn, bỏ mặc bạn về một mình. Ngày chia tay cũng mơ hồ như ngày tôi gặp bạn, không động lại một chút ấn tượng đậm đà nào, chỉ thấp thoáng những mảng màu vui, buồn, giận dỗi, thỉnh thoảng lại chạy về mỗi chiều tự dưng buồn không thể tả. Hà Nội, Nam Định, Nha Trang, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Có một sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ có thể cách xa như thế, nhưng cũng có một thực tế là chúng ta đã chia cách như vậy. Bảy con người ngắm bảy mảnh trời khác nhau, nhưng rồi mảnh trời nào cũng sẽ lại là mảnh trời ấy. Tôi nhớ các bạn nhiều, bạn sẽ tìm đâu đó trong này hình ảnh của mỗi chúng ta để rồi lại bò về những ngày xa xôi ấy. Today is just another day, but it's lost without you here with me. Time's become my enemy. That's the price I have to pay for fighting with my sanity. I know there's no apology, but I'm here for you. I still care for you. I swear to you, I never meant to hurt you. How can I ever really make it up to you? Please don't tell me it's too late. I wish I could say I'm sorry and make it all go away. How can I let you know how I feel for you without messing up all the words? It's too late to say I'm sorry or to take back yesterday. Confronted with things you never really did. I hope the joy we had remains in your memories of who we were when we could not be happier. 'Cause I'm here for you, I still care for you. I swear to you, never meant to hurt you. How can I ever really make it up to you? Please don't tell me it's too late. I wish I could say I'm sorry and make it all go away. How can I let you know how I feel for you without messing up all the words? It's too late to say I'm sorry. Take back yesterday. Into my life, I caused you always cuts me like a knife. Oh. How can I ever really make it up to you? Please don't tell me it's too late. I wish I could say I'm sorry and make it all go away. How can I let you know how I feel for you without messing up all the words? It's too late to say I'm sorry or to take back yesterday. Bồng ơi, dạo này nghe cả dân ca à? Ừ, hay lắm đó. Bơm nghe thử bài gọi đò bóng đang nghe mà xem. Ừ, hay nhờ. Bơm phải cài ngay bài hát này làm nhạc chờ mới được. Cài được ngay cơ, bơm chỉ cho bóng đi. Ok, bóng soạn tin nhắn VC dấu cách gọi đò rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt làm nhạc chờ ngay. Đơn giản thế thôi á, thích quá nhỉ. Ừ, lần sau nếu thích bài hát nào và muốn cài đặt làm nhạc chờ thì bóng soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi tới 8768 nhá. Bóng nhớ rồi, cảm ơn Bơm nhiều nhé. Ai già, có người đọc tâm sự mà chân tay cứ gọi là lóng nga lóng ngóng để học cách giữ người yêu kìa. Còn sao nữa, tự nhiên gợi chuyện làm người ta suy nghĩ lo lắng muốn chết đi. Được rồi, tôi sẽ hít le. Đơn giản thôi, có muốn học cách giữ người yêu không mà đòi hít le Bơm? Thôi được rồi, học. Nghe đây, đơn giản thôi. Cách giữ người yêu và cách yêu là để cái tôi mỗi người nhỏ lại và nghĩ cho đối phương một chút. Quan trọng là luôn tìm kiếm sự mới mẻ trong tình yêu. Là sao nhỉ? Ví dụ nhá, tối nay hãy thay đổi tối hẹn hò bằng cách là mỗi người ở nhà và không đi đâu cả. Thôi đi, đừng có đùa nữa. Đùa chứ. Cuối tuần này thử dành thời gian cùng nhau làm điều gì đó mới mẻ đi. Như là làm bánh cùng nhau chẳng hạn. Bánh trung thu ấy, chuẩn bị trung thu rồi còn gì. Quá chuẩn, tay này mỗi tuần là một cái loại bánh. Yeah, đập tay. Người trong trái tim tớ, tâm sự của bạn Phạm Ngọc Linh gửi tới My Newsman. Gửi cậu, người ở trong trái tim tớ mãi không chịu đi. Tớ đã và đang cố quên cậu, quên tất cả những điều thuộc về cậu. Tất cả những kỷ niệm có chứa cậu thì tớ không biết phải làm sao để xóa đi được. Vì nó cứ càng ngày càng nhiều, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tớ không biết, nhưng kể cả là niềm vui hay nỗi buồn thì tớ cũng không muốn xóa. Tớ biết là tớ phải cố gắng, thật sự cố gắng để vứt bỏ và coi cậu là một BFF không hơn không kém. Nhưng trái tim tớ, đáng tiếc hơn là cả trí óc của tớ cũng không nghe lời. Tớ nhớ những ngày hai đứa còn suốt ngày chat chít, bàn bạc về việc thi vào trường mới như thế nào, ríu rít tìm hiểu với nhau. Rồi tớ còn mừng rơn khi cậu và tớ cùng đỗ, mặc dù không được học cùng lớp. Và còn những ngày đi học, ngày ngày cậu qua đón tớ, rồi tan học lại cùng về chung một con đường. Nhiều hôm còn đi lượn lờ mãi ở đường kè Hồ Tây, xong mới về nhà. Tớ muốn thú nhận với cậu một việc, đó là nhiều hôm không nhận được tin nhắn cậu rủ về cùng, tớ đã cố tình đi đường kè, mặc dù là mùa đông, gió thổi lạnh lắm ý, nhưng mà tớ vẫn cố đi đường ấy để cậu nhìn thấy tớ. Thấy tớ đi một mình, cậu dù đang đi với bạn xong vẫn quay lại đi với tớ. Lúc ấy tớ vui lắm, cho dù gió hồ có thổi mạnh đến buốt da buốt thịt, cho dù thời tiết lúc ấy có xuống đến âm độ thì nhiệt độ cơ thể tớ lại lên đến 40 độ C. Tớ nhớ hôm cậu đèo tớ đi học thêm, cậu đạp nhanh quá, tớ ngã sóng xoài xuống dưới đường, mặt đập xuống đất, nhưng chả hiểu sao tớ vẫn cười tươi. Tớ chả ngại người đi đường nhìn tớ tí nào, vì lúc ấy cậu đỡ tớ dậy, cười trừ với tớ. Tớ thích nụ cười ấy lắm, nụ cười của cậu là mệnh đề vô nghĩa, tớ yêu nó lắm. Tớ nhớ hôm cậu buồn, đi bộ từ trường về nhà, tớ và cậu đã đi bộ trong mưa, qua Lăng Bác, tớ thì che ô, cậu thì cứ thế đi dưới mưa, tớ xót cậu lắm. Nhưng cậu cứ không chịu đi chung ô với tớ vì cái ô bé tí. Tớ nhớ những hôm mình đi ăn với nhau, nhớ hôm khai giảng đầu tiên của năm học, cậu với tớ đi ăn sáng với nhau và còn giúp tớ đi lấy đồ của lớp tớ nữa chứ. Tớ cũng nhớ cái lúc tớ bị sốt, cậu đưa đơn nghỉ học hộ tớ, rồi sau khi tớ khỏi thì cậu lại lăn ra ốm. tớ lại sang nhà đưa đơn nghỉ học hộ cậu. Trong lòng tớ cứ buồn buồn vì cậu nghỉ, tớ lại phải đi học một mình. Tớ nhớ những hôm họp lớp, mọi người chỉ thông báo cho tớ và luôn kèm theo lời nhắn là báo cho cả nó nữa nhé. Mọi người luôn nghĩ tớ với cậu là một cặp. Ở trên trường cũng vậy, bạn cũ cũng vậy. Tớ biết cậu chả để ý tớ đâu. Tớ cũng biết cậu hay xấu hổ, nhưng cậu vẫn luôn bên tớ, vì vậy tớ vui lắm. Tớ nhớ hôm tớ biết ở lớp cậu có bạn thích cậu, tớ buồn lắm. Cậu chả nói gì với tớ, chỉ bảo là tớ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thế là tớ đã đi uống rượu với Tuấn. Tớ đã say, say lắm. Tớ chỉ nhớ là trong lúc ấy tớ có chat với cậu, thậm chí là rất dài. Nhưng sáng dậy tớ lại chả nhớ gì. Tìm lại đoạn chat thì không có vì không lưu. Cậu cũng chả nói là tớ nói gì, chỉ biết hôm sau cậu tốt hơn hẳn với tớ. Cậu mang sang cho tớ một con teddy Mr. Bean, bảo là quà sinh nhật, mặc dù sinh nhật tớ qua được nửa tháng rồi. Và tớ còn nhớ nhiều những kỷ niệm như thế. Cậu bảo tớ xóa làm sao khi tớ với cậu nhà ngay gần nhau, cùng học một trường, vẫn đi học lớp thường xuyên, đi học thêm với nhau. Tớ biết cậu đã cố gắng tránh mặt tớ nhiều lắm, cũng chuyển sang đường khác để đi học, nhưng dù sao thì tớ và cậu vẫn đụng mặt nhau mà thôi. Nhưng dù không quên được, dù không xóa được, thì tớ sẽ dồn nén mọi thứ vào sâu trong tim. Tớ biết sẽ còn buồn nhiều, còn khóc nhiều, nhưng kể cả tớ có phải ôm teddy mà nức nở suốt ngày thì tớ cũng sẽ không khóc trước mặt cậu đâu. Trước mặt cậu, tớ sẽ mạnh mẽ, sẽ vui vẻ, sẽ cố thật nhiều. Yêu cậu nhiều lắm, người hay xuất hiện trong giấc mơ của tớ ạ. Na na na na na, yeah. You are the music in me. You know the words once upon a time. Make you listen, there's a reason. When you dream, there's a chance you'll find a little laughter or happy ever after. Your harmony to the melody, it's echoing inside my head. A single voice above the noise and light. Common thread, you're pulling me. When I hear my favorite song, I know that we belong. Oh, you are the music in me. Yeah, it's living in all of us. And it's brought us here because you are the music in me. Na na na na. Me. Like I knew you before we met. Can't explain. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Yêu một chú bộ đội, tâm sự của bạn có địa chỉ email hoa lai màu xanh 71@yahoo.com.vn gửi tới bạn có nickname gà. Gửi anh chú bộ đội, gà à, em không nhớ bắt đầu từ khi nào gọi anh như thế, nhưng em thích gọi anh bằng cái tên ấy, dù biết anh chẳng thích chút nào cả, và cũng chẳng vừa gì khi anh gọi là vịt, vịt con nữa chứ, thật đáng ghét. Gà, anh bảo em đã làm thay đổi và lấy nhiều thứ thuộc về anh, nhưng anh có biết không, em cũng đã thay đổi nhiều lắm đấy, thay đổi vì anh và cũng chín chắn hơn trong suy nghĩ của em thì phải. Gà à, cảm ơn anh luôn bên em những lúc em mệt mỏi, những lúc em khóc vì rời xa những thứ không còn thuộc về mình, vì thời gian để em có thể yêu anh nhiều hơn như anh đang yêu em, vì tình yêu mà anh dành cho em và vì tất cả. Anh bảo yêu bộ đội sẽ khổ, yêu cuộc sống quân nhân càng khổ hơn, vì chẳng mấy khi được gặp nhau, cũng chẳng thể đưa em đi chơi vào dịp lễ Tết như mọi người. Lúc nào anh cũng bảo xin lỗi vì nghề nghiệp của anh không giống những người khác. Em không quan tâm chuyện đó đâu, em hiểu công việc của một người lính là như thế nào mà. Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một người con trai đất Bắc đâu, và cũng chưa từng nghĩ đó sẽ là một bộ đội. Nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Em yêu cái giọng nói ấy mất rồi, đôi lúc còn ganh tị khi nghe anh nói chuyện với cấp dưới của mình, nhẹ nhàng và quan tâm hơn cả với em đấy. Gà à, bây giờ chắc anh đang diễn tập cùng đồng đội của mình đúng không? Anh đi một tuần luôn mà, em lo lắm, nhưng anh bảo anh quen rồi, không có gì phải lo đâu. Tối qua, nghe anh hướng dẫn lính cách mắc mùng khi đang đóng quân ở rừng mà khâm phục anh ghê luôn, chả bù cho con ngốc như em, chẳng biết gì cả. Em vẫn nghe người ta bảo người Bắc không thích có con dâu miền Nam, nên lần đầu tiên về ra mắt bố mẹ, em căng thẳng và sợ lắm. Nhưng bây giờ không lo nhiều nữa rồi, vì có anh luôn bên cạnh và yêu em cơ mà. Em không giỏi giang, cũng chẳng xinh đẹp như ai kia đâu, nhưng em sẽ cố gắng không làm anh buồn và lo lắng nhiều cho em nữa. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, tương lai không hứa trước điều gì may mắn cả. Mình hãy cùng nhau cố gắng anh nha. Anh bảo sẽ không buông tay em ra đâu, sẽ giữ thật chặt, em cũng thế, sẽ luôn bên anh gà. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. so happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together. Mến để nghe lại những chương trình Sao Block được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Mình chia tay nhau đi. Ai yêu anh mà phải chia tay? Sao lại thế? Chẳng lẽ bạn bè không chia tay nhau được sao? Không, nghe đây, chia tay là một đặc quyền của những người yêu và được yêu. Ví dụ mình chia tay, tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thu Huyền. Ví dụ mình chia tay nhé, khi đó sẽ thế nào nhỉ? Khi đó mình sẽ không còn là của nhau theo cái cách người ta hay nói nữa đúng không? Ví dụ mình chia tay nhé, lúc mình nói lời chia tay, ấy có níu giữ mình không thế? Ví dụ mình chia tay nhé, sẽ không còn đi cùng nhau trên một con đường nữa rồi, phải không ấy? Ví dụ mình chia tay nhau, khi đó mình sẽ khóc suốt ngày, sẽ buồn suốt ngày, nhưng lại chẳng có ấy ở bên nữa. Mình khóc, mình buồn là vì ấy rời bỏ mình mà. Ví dụ mình chia tay nhé, mình sẽ không còn được nói, không còn được nghe cái câu mình yêu ấy nhiều lắm đúng không? Ví dụ mình chia tay nhé, bàn tay đó sẽ không còn nắm tay mình nữa, mà buông tay mình để đi tới một nơi khác, mà nơi đó mình cũng chẳng là gì của nhau cả. Ví dụ mình chia tay nhé, khi mình khóc sẽ không có bờ vai nào để dựa, sẽ không có ấy an ủi, sẽ không có ấy lau nước mắt cho mình. Ví dụ mình chia tay nhé, khi đó mình sẽ không còn ai để quan tâm, để chia sẻ, để giận hờn và trách móc. Ví dụ mình chia tay, những cơn mưa mùa hè, những cơn mưa bất chợt giờ chỉ còn mình đi, âm thầm và lặng lẽ, sẽ không còn ấy đi cùng như trước kia nữa. Ví dụ như mình chia tay, sau đó tớ sẽ rất nhớ, rất muốn nói chuyện, rất muốn gặp một người, nhưng không thể được nữa. Cái cảm giác đó chắc là sẽ khó chịu lắm đúng không nhỉ? Ví dụ mình chia tay, sẽ không còn ai chúc mình ngủ thật ngon và ngủ thật ngoan mỗi tối nữa. Sẽ không còn ai bắt mình, năn nỉ mình đi ngủ vào những khi mình không chịu ngủ nữa. Ví dụ như chúng ta chia tay, sau này ấy sẽ đi cùng một người con gái, nắm tay và nói câu yêu người con gái đó, nhưng người con gái đó không phải là mình chăng? Ví dụ mình chia tay nhé, mình vẫn ghen chứ, yêu nhiều thì ghen nhiều mà. Nhưng mình lại không có cái quyền để được ghen, vì mình còn là gì của nhau đâu. Lạ thật, mình có yêu nhau đâu mà lại ví dụ chia tay. Yeah. 거짓말 새까맣게 차버린 내 맘 Want you back 사실 so bad 번 전화해도 받지 않는 너 이제 화나는 왜 안 돼 벌써 이게 우리의 끝 또 화나는 등 돌린 S 극 N 극 대체 나의 어디가 부족한지 말해봐 Want you back I want you back You back Bóng này, ai đó đã nói rằng trong tình yêu không có sự lựa chọn mà đó là cơ hội. Đôi khi vì những ngại ngần mà ta để tình yêu và đó cũng là những cơ hội vượt qua khỏi tầm tay chúng ta đúng không? Ừ đúng rồi, một thoáng lưỡng lự thế rồi ta thành kẻ chậm chân và như thế đã ba lần chúng ta tiếc nuối rồi. Tình yêu chỉ dành cho những ai dũng cảm yêu và được yêu thôi. Có bao giờ bạn rơi nước mắt vì đã qua rồi bao cơ hội được yêu chưa? Chưa bao giờ luôn, bởi vì Bấm luôn đi hẹn hò vào tối thứ bảy. Và hôm nay là một tối thứ bảy đẹp trời, sao phải ngồi một mình ở một góc nào đó, ra ngoài kia và hẹn hò. Hẹn gặp lại quý thính giả vào 5 giờ chiều thứ bảy tuần sau nhé. Hãy trao cho nhau hạnh phúc. nơi về nương náu.